Chương 724, sử dụng linh mồi. Quỷ xì sự kiện sau khi kết thúc, yêu nguyệt ở hiện thế sinh hoạt coi như là một lần nữa đi vào quỹ đạo. Lời của hắn bị cái kia bạo tạc nhức đầu thúc cho mang về thi hồn giới, đồng thời trực tiếp truyền đạt cho ra mà mổ tổ lao đầu. Ngay sau đó toàn bộ linh đỉnh thượng tầng đều là dung chuyển không ngớt. Dạ mạ mổ tổ lao đầu tự mình hạ lệnh, cấm bất luận kẻ nào lại đánh cái kia quỷ xỉ thiếu niên chủ ý, mà hết thể này đều là xem ở yêu nguyệt mặt mũi của. Làm là sự kiện lần này người chủ sự, nghiết huỳnh lợi thế nhưng hung hăng bóp đem hãn. Hắn chính là ở sau đó mới biết được yêu nguyệt vậy mà xuất hiện ở hiện trường, thế nhưng làm cho hắn sợ không thôi. Nếu như yêu nguyệt thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xảy ghệ cú nì tuyệt đối sẽ đem mình xé nát. May mắn chính là, tự mình đạt được quỷ xì lao đầu linh hồn, mà yêu nguyệt cũng rất an toàn, coi như là một lưỡng toàn kỳ mị kết cục. Chỉ bất qua yêu nguyệt thực lực làm cho hắn rất là khiếp sợ, lại nhưng đã có thể giết chết đại hư, cái này đã đầy đủ chứng minh yêu nguyệt thực lực chắc là đạt được đệ ngũ tịch, thậm chí càng cao. Mà vấn đề là, yêu nguyệt vẫn chỉ là cái không có từ học viện tốt nghiệp học sinh. Chẳng qua liên tưởng đến trước khi yêu nguyệt cùng xạ giả kỳ kẹ nào kỳ chiến đấu chém giết sự tình phía sau cũng liền thoải mái, đây chính là một quái vật, không thể với thường ánh mắt của người đi so sánh, mà một con quái vật trong vòng vài ngày trưởng thành đến có thể giết chết đại hư, cũng là tình hưu khả nguyên. Quái vật mà, ha ha ở đó sau đó, yêu nguyệt cũng phái người đi điều tra qua ỷ sĩ đạ ưu dự tin tức, chỉ bất quá tiểu tử này thật giống như bốc hơi khỏi thế gian giống nhau. Không có chút nào tình báo. Như thế chỉ có hai cái tình huống, hoặc là hắn đi đầu dựa vào chính mình cái kia cha, sau đó bị ẩn nút, với người kia thủ đoạn vẫn là có thể làm được. Một loại khác chính là ỷ sĩ đạ u đã ly khai thị trấn cạ dạ cụ dạ, cũng là yêu nguyệt tương đối công nhận có khả năng. Với ỷ sĩ đạ u tính cách, làm cho hắn đi đầu dựa vào cha của mình trên căn bản là chuyện không thể nào, sợ rằng đối với mình phụ thân hắn oán hận còn không kịp đây. Dù sao mình cùng ra ra ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, người nam nhân kia căn bản cũng không có xuất hiện. Hơn nữa ỷ sĩ đạ u đối với yêu nguyệt mà nói khẳng định cũng vô pháp 100% tín nhiệm, ly khai thị trấn cạ dạ cụ dạ, để cho mình biến mất ở tử thần trong tầm mắt, đây cũng là tránh né tử thần biện pháp tốt nhất. Cho nên theo yêu nguyệt, ỷ sĩ đạ u hẳn là đã ly khai thị trấn cạ dạ cụ dạ. Về phần hắn cái này chẳng qua mười mấy tuổi tiểu hài tử nên như thế nào sinh tồn được, đối với lần này yêu nguyệt liền không có bất kỳ hứng thú cưới. Tự mình đáp lại ỷ sĩ đạ sọ kẹn hứa hẹn đã toàn bộ thực hiện, tử thần sẽ không nữa chủ động tìm ỷ sĩ đạ u dịch phiền phức, cho nên hắn coi như là vứt xác hoang dã, chết đói tha hương, cùng yêu nguyệt cũng không có một đồng tiền quan hệ. Mà mấy ngày nay, ngoại trừ bình thường đi học tan học bên ngoài, hắn đang tính toán lấy như thế nào nữa lợi dụng linh mồi rơi một lần cá muốn làm cho quỷ thần cấp độ càng sâu giải phong, cần 1.000 cái cấp thấp giả linh hồn, hoặc là 10 cái xì lì ạn cấp bậc đại hư linh hồn. Đương nhiên, ngươi nếu có thể đạt được một cái kỳ ủ cắt cấp bậc linh hồn vậy càng đi chỉ tiếc không quá có thể. Trải qua khoảng thời gian này tích lũy, đặc biệt ở quỷ xì trong sự kiện chém giết hai đầu xì lì ạn, làm cho yêu nguyệt khoảng cách giải phong đã đi tới rất nhiều. Đổi lại coi là một cái, hiện tại quỷ thần nên tính là đã nuốt chứng 300 cái linh hồn, thiếu 700 cá biệt có thể giải phong, hơn nữa linh mồi có thể dụ dỗ tới được giả nói, coi như hấp dẫn không tới đại hư, chỉ là cấp thấp hư cũng có thể nhưng giải phong đạt được 78 thành tả hữu tiến độ. Nhưng lẫn nhau còn dư lại linh hồn dựa vào kế tiếp thời gian nửa năm liệp sát, hẳn là có thể hoàn thành. Nói cách khác, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần thời gian nửa năm. Yêu Nguyệt có thể hoàn thành giai đoạn thứ 2 giải phong. Giai đoạn thứ nhất giải phong phía sau xuất hiện là đao hồn chi cạ dạn, cái này có thể tăng phúc thực lực mình trận pháp. Đối với giai đoạn thứ 2 gặp phải cái gì thần kỳ năng lực, Yêu Nguyệt là tương đối chờ mong. Hôm nay, đúng lúc là thứ 7 holiday, Yêu Nguyệt tìm cái lý do rời nhà, sau đó tiến vào tử thần trạng thái, trực tiếp đi tới tiền trận tử bị đại hư vây công địa phương. Nơi đây rời xa thị khu, người ở thưa thớt. Hơn nữa địa phương cũng đủ trống trải, hơn nữa yêu nguyệt đối với địa hình nơi này tương đương hiểu rõ, chính là tiến hành linh mồi câu giả địa phương tốt. Không sai, yêu nguyệt hôm nay tới nơi này chính là sử dụng linh mồi. Khó có được rút ra thời gian ở không, hắn có thể không muốn uổng phí lãng phí hết. Tại lần trước đạt được quỷ ảnh roi cùng quỷ chạm hai cái kỹ năng mới phía sau, yêu nguyệt ở sức chiến đấu cũng có tăng lên không nhỏ, tối thiểu đối phó đại hư có nắm chắc rất nhiều, nếu như không có đại hư chỉ có một chút cấp thấp giả nói, vô luận số lượng đến bao nhiêu, cũng sẽ không đối với yêu nguyệt sản sinh uy hiếp, đây cũng là hắn dám hiện tại chính là dùng linh mồi nguyên nhân. Hướng bốn phía quan sát một cái, đồng thời đem linh áp thả ra ngoài, đang xác định không có nhân sau đó, mới đưa một ít bao bột phấn từ trong lòng móc ra. Trong suốt đóng gói, bột màu trắng, thoạt nhìn giống như là ở hiện thế trong lưu thông ma túy bạch phiến, mà trên thực tế nếu nói, đồ chơi này đối với giả hấp dẫn hoàn toàn không cần ma túy phải kém, vẹn vẹn nghe vị là có thể hấp dẫn qua đây 30 thủ lĩnh đến 50 thủ lĩnh tả hữu hư, hiệu quả có thể thấy được lồm đốm. Cẩn thận đem đóng gói cửa mở ra, cũng không có đổ ra, bởi vì này linh mồi ở gặp phải không khí phía sau sẽ tự nhiên phát huy, mùi vị đó sẽ theo không lưu động của khí truyền bá đến chỗ rất xa, thậm chí coi như là đoa nở giới cũng vô pháp ngăn cản mùi này truyền bá. Đại khái 5 giây sau đó, yêu nguyệt đã đem mở miệng một lần nữa dán lại, mới vừa phân lượng đã đầy đủ. Tuy là tiếp tục khiến nó phát huy mà nói, có thể đưa tới càng nhiều hơn hư. Chẳng qua nói vậy cũng có chút quá mức làm người khác chú ý, hơn nữa có thể sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý liệu ngoài ý muốn, cho nên yêu nguyệt mới sẽ đem cái này một ít bao linh mồi chia làm 10 lần phân lượng đi sử dụng, đạt được hiệu quả tối đại hóa. Giang giác ở phía trên tấm gương kia phá toái thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, chỉ thấy nguyên bản ý bầu trời màu lam, giống như bị một quyền đánh ra mạng nhện một dạng vết dạng, thành quần kết đội cấp thấp hư từ vết dạng chung nhảy ra. Sau đó rơi vào yêu nguyệt trùng quanh thân thể. 10 đầu, 20 con, 30 thủ lĩnh, 40 thủ lĩnh số lượng này còn đang kéo dài tăng, cuối cùng vậy mà xuất hiện gần tới 100 con cấp thấp hư mới xem như dừng lại, vết rạn cũng là biến mất.